Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 132 chuyện xưa, lúc này khoảng cách Thâm Hồng 24 giờ thời hạn. Vừa đi qua 5 cái giờ, vô đạo tân cứ điểm nội, chỉ có thành viên trung tâm mới có thể đi lên lầu 3. Liên tục xem điểm điếu thuốc đứng ở sườn đối với thang lầu phòng cửa. Nhìn hành lang cuối phòng. Ánh mắt lược hiện hung ác nham hiểm, mơ hồ còn lộ ra một tia kiêng kỵ, còn lại người cũng cùng hắn sấp xỉ, ánh mắt luôn có ý vô tình mà hướng cái kia phòng ngó. Rồi sau đó cùng đồng bạn trao đổi một cái tầm mắt, lại không dám lớn tiếng nói chuyện, bởi vì cái kia trong phòng có Thâm Hồng, Thâm Hồng tới rồi vô đạo sao, không có dò hỏi bọn họ làm việc làm được thế nào. Cũng không có hạ đạt cái gì đáng sợ mệnh lệnh, chỉ làm cho bọn họ chuẩn bị một gian phòng, mà giờ này khắc này, nàng còn ở trong phòng phao tắm, cũng muốn một rổ mới mẻ cánh hoa, vì này một rổ cánh hoa, vô đạo thành viên chính là mạo hiểm nguy hiểm chạy tam gia siêu thị mới mua được. Vô đạo người sờ không rõ nàng rốt cuộc muốn làm gì, nhưng không hề nghi ngờ, Giang Hà nhất định cùng Thâm Hồng có một chân. Bởi vì hắn cũng ở trong phòng, cái kia xử lý rớt sao? Liên tục xem đè thấp thanh âm quay đầu hỏi đồng bạn. Xử lý, đồng bạn cũng nhỏ giọng trả lời. Liên tục xem không cấm nhẹ nhàng thở ra. Hai người tiếp tục ghé vào cùng nhau nói một lát lời nói. Lại xoay người vào cách vách phòng, nơi đó mặt đóng lại Miêu Thất, lại cách vách tắc đóng lại Văn Hiểu Minh, không có Bội Bội ở. Bọn họ thẩm vấn tiến hành đến không phải thực thuận lợi. Mà Miêu Thất trong cơ thể kia căn nhện đằng cũng qua sinh trưởng thời hạn. Dần dần bắt đầu khô héo. Miêu Thất vừa mới bắt đầu không thỏa hiệp. Hiện tại càng sẽ không thỏa hiệp. Lệnh người không tưởng được chính là Văn Hiểu Minh. Nhìn Nhược Kê một cái. Vẫn là cái gà luộc. Không nghĩ tới lại là khối xương cứng. Này không phải nói hắn nhiều kiên cường. Mà là vô luận cái gì công kích rơi xuống hắn trên người. Hiệu quả giống như đều chỉ có ban đầu một nửa. Hơn nữa người này huyết hậu thật sự. Làm nửa ngày một ngụm dược tề cũng chưa uống. Thế nhưng còn chưa có chết. Hắn không chết, nhưng hắn sẽ khóc. Khóc đến làm ngươi tưởng ở khi dễ một cái hơn 10 tuổi tiểu hài nhi. Hắn đau hắn liền phải khóc. Ngươi không đánh hắn hắn cũng muốn khóc. Hút hút cái mũi. Miệng một bẹp, nước mắt không cần tiền tựa mà ra bên ngoài lưu, khóc đến gương mặt hồng hồng, khóc đến cách vách Miêu Thất đều cảm thấy phiền, có bản lĩnh các ngươi đi đánh ta lão đại a, đánh ta tính cái gì thật bản lĩnh, cách, Văn Hiểu Minh, khóc đến đánh cách, một đầu tẩy và nhuộm phấn mau đã cởi xác, trên lỗ tai khuyên tai lại còn lấp lánh tỏa sáng, lại nhược lại phiên nhân, thấy thế nào? Đều cùng cao thủ, hai chữ không dính dáng. Này thật là cận thừa đồng đội sao? Đánh người của hắn đều bắt đầu ghét bỏ. Nghe nói hắn còn so cận thừa tuổi đại. Là bọn họ trong đội lớn tuổi nhất, một người khác nói. Ha, là thật sự, Văn Hiểu Minh nghe. Thật là bi từ giữa tới. Đồng nhan không phải hắn sai. Muốn trách thì trách đại gia trưởng đến lão. Liên tục xem đi vào tới. Hắc mặt phân phó. Đem hắn miệng cho ta lấp kín. Trong phòng người chạy nhanh làm theo. Nhưng đổ xong rồi lại cảm thấy không đúng. Quay đầu lại hỏi. Này lấp kín chúng ta còn như thế nào hỏi chuyện. Hỏi cái dám. Liên tục xem nói xong. Lại cảnh giác mà nhắm lại miệng. Hạ giọng nói. Thâm Hồng ở chỗ này. Chúng ta chẳng sợ hỏi ra điểm cái gì cũng là cho nàng may áo cưới. Trước chờ Bội Bội bên kia tin tức truyền tới lại nói. Các ngươi chỉ cần đem người xem trọng, người này ý đồ xấu nhiều, lại là đạo cụ đại sư, tiểu tâm đừng chứ đạo của hắn, nghe vậy, ngã trên mặt đất Văn Hiểu Minh không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nếu tái thẩm tin đi xuống, hắn đều phải chịu đựng không nổi, xem ra này vô đạo cùng Thâm Hồng là thật sự không phải một lòng. Như vậy liền dễ là mơ siêu cùng lúc đó. Bị an bài ở dưới lầu vô pháp thượng đến lầu ba Trịnh Oanh Oanh đứng ở bên cửa sổ. Mắt lạnh nhìn cách vách cửa sổ bò ra tới hai người. Trên vai còn khiêng cái bao tải to, nếu nàng không có nhìn lầm nói. Bao tải trang hoạt thi, vô đạo người hao hết tâm tư đem hắn bắt lại, lại từ nguyên cứ điểm đưa tới nơi này. Vì cái gì lại muốn rời đi? Bởi vì Thâm Hồng, bọn họ không nghĩ làm Thâm Hồng phát hiện. Trịnh Oanh Oanh nhìn kia hai người khiêng hoạt thi lắc mình tiến vào cách vách lâu. Bỗng dưng cảnh giác, chạy nhanh ngồi xổm xuống. Lúc này, kia hai người đi mà quay lại, hướng bên này quét vài lần, không thấy được cái gì khác thường. Lúc này mới lại trở về, tĩnh chờ vài giây, Trịnh Oanh Oanh lại ngẩng đầu nhìn phía trên lầu. Phảng phất có thể xuyên thấu qua trần nhà nhìn đến lầu ba nam nữ. Kia chỉ còn sót lại độc nhãn, màu đen áp chế sở hữu trào dâng cảm xúc, đen tối mạc danh, ước chừng 10 tới phút sau, ở lầu 2 đi bộ, đang ở do dự muốn hay không nhân cơ hội chạy trốn Mạnh Vu Phi. Bị người dùng chủy thủ chống lại phía sau lưng, Hoan Hoan quen thuộc hơi mang khàn khàn nói nhỏ, phảng phất gõ khai Mạnh Vu Phi đỉnh đầu, cho hắn bát hạ vô biên khí lạnh. Mạnh Vu Phi không cần nghĩ lại liền biết là ai, nhưng hắn thoáng vừa động, chủy thủ liền đâm vào hắn sau eo, một chút đẩy mạnh, quen thuộc nguyên rủa chi lực khuếch tán mở ra, Mạnh Vu Phi dùng mình một cái, không dám động, Trịnh Oanh Oanh dùng áo choàng chống đỡ chủy thủ, làm bộ nói với hắn lời nói bộ dáng, đem hắn mang vào hành lang một bên phòng trống, môn đóng lại, Mạnh Vu Phi mới nhìn đến Trịnh Oanh Oanh mặt. Âm thầm hối hận chính mình đại ý, hắn như thế nào liền không nghĩ tới, Trịnh Oanh Oanh có vạn vật áo choàng, có thể dịch dung đổi trang, nhưng Trịnh Oanh Oanh rõ ràng cùng Tiền Vĩ đi tìm Cận Thừa. Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, trên lầu kia hai người cái gì quan hệ, Trịnh Oanh Oanh hỏi, còn không phải là, Mạnh Vu Phi trong mắt vừa chuyển, còn không phải là tình nhân cũ quan hệ sao? Ta vừa mới bắt đầu cũng thực kinh ngạc, không nghĩ tới Giang Hà có thể giấu đến tốt như vậy, Trịnh Oanh Oanh không có trả lời. Nhưng Mạnh Vu Phi có thể rõ ràng cảm giác được nàng quanh thân hơi thở lạnh hơn. Lạnh đến giống mới từ nhà xác ra tới, Mạnh Vu Phi không cấm vui sướng khi người gặp họa mà tưởng. Lấy vị này tính tình, nói không chừng quá đoạn thời gian Giang Hà liền thật sự biến thành nhà xác một viên. Mạnh Vu Phi tuy rằng nghiêm khắc tới nói cùng Giang Hà không có gì thù, nhưng hắn cũng không thích loại này chơi đầu óc người thông minh. Sấn đến người khác thực ngốc dường như vậy nghĩ, Mạnh Vu Phi đem vừa rồi trên đường đụng tới sự tình đều cùng Trịnh Oanh Oanh nói. Thậm chí thêm mắm thêm muối một phen, cuối cùng nói, ta xem Giang Hà tám phần là phải về đến Thâm Hồng bên người, Trịnh Oanh Oanh trong mắt hàn quang. Hiện ra, câm miệng, Mạnh Vu Phi câm miệng, trong lòng lại còn đắc ý, nhưng ai biết đắc ý không vài giây, Trịnh Oanh Oanh bỗng nhiên một đao đâm vào hắn bụng nhỏ. Lại nhón chân một cái đầu truy đỉnh ở hắn trên camer siêu quả nhiên là một cái xuất kỳ bất ý. Rõ ràng là cầm lọt vào công kích, nhưng Mạnh Vu Phi cũng cảm thấy trước mắt tối sầm, hơn nữa nguyền rủa chi nhận cắn nuốt năng lực. Cũng chưa tới kịp phát ra âm thanh liền ngã xuống. Trịnh Oanh Oanh vươn đôi tay nâng hắn, đem người nhẹ nhàng buông, không có phát ra đại tiếng vang. Mạnh Vu Phi hôn mê trước nhìn cuối cùng nàng liếc mắt một cái. Như thế nào cũng tưởng không rõ, Trịnh Oanh Oanh sẽ bỗng nhiên đối hắn ra tay. Trịnh Oanh Oanh đương nhiên cũng sẽ không giải thích một câu. Nàng lại trò cũ trọng thi đem Mạnh Vu Phi tàng đến dưới giường. Rồi sau đó dùng vạn vật áo choàng biến ảo thành Mạnh Vu Phi bộ dáng. Trực tiếp hướng trên lầu đi, Thâm Hồng trong phòng, nàng ăn mặc màu đen tơ lụa áo ngủ để chân trần từ trong phòng tắm ra tới. Tóc không có lau khô, còn tích táp mà đi xuống nhỏ nước, tư thái thanh thản, chỉ là thủ đoạn cổ chân tượng xiềng xích như cũ không có trừ bỏ. Làm phiền, nàng đem khăn lông ném cho đứng ở bên cửa sổ Giang Hà. Giang Hà trầm mặc một lát, cuối cùng là đi qua đi, cho nàng sát nổi lên tóc, Thâm Hồng ngồi ở trên giường. Giang Hà lập với giường sườn, hai người dựa đến phi thường gần gũi Giang Hà một cúi đầu là có thể nhìn đến bọt nước chảy xuống ở Thâm Hồng cổ áo. Hắn động tác không mau, trầm ổn trung lộ ra một tia thuần thục. có thể thấy được không phải lần đầu tiên là Merciu như vậy gần khoảng cách. Giang Hà ngón tay khó tránh khỏi có khi sẽ đụng tới Thâm Hồng sau cổ. Hắn ngón tay lạnh lẽo, Thâm Hồng làn da lại rất nóng rực. Hai loại hoàn toàn bất đồng độ ấm va chạm ở bên nhau. Mang đến khác thường xúc cả Merciu không ai nói chuyện. Tiếng hít thở liền chúa tể này phiến không lớn không gian. Làm trong nhà không khí đều trở nên dán lên. Thâm Hồng toàn thân đều thả lỏng lại. Ngẩng đầu lên nhìn Giang Hà. Tư thái lược hiện lười biếng. Nàng giơ tay, làm như muốn đi đụng vào Giang Hà mặt. Lại bị Giang Hà nghiêng đầu tránh thoát. Hắn hơi hơi lui về phía sau một bước. Nói, thỉnh tự trọng. Thâm Hồng tay dừng lại. Ánh mắt nháy mắt chuyển lãnh. Ta đã cho ngươi cơ hội. Giang Hà, lần này Giang Hà dứt khoát buông xuống khăn lông. Nói, chuyện quá khứ đều đã qua đi. Ta chỉ cầu ngươi thu tay lại. Không cần lại đi tranh đoạt Trương Nhạc, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới. Nếu ta lấy không được Trương Nhạc, Lâm Nghiên Đông cùng Cận Thừa những người đó, sẽ bỏ qua ta sao? Ở cái này Vĩnh Dạ Thành, có người sẽ bỏ qua ta sao? Giang Hà im lặng, ngươi cho rằng ta vì cái gì sẽ ra tới? Chẳng sợ ta bị nhốt ở sâu nhất địa lao, cũng còn có người muốn tính kế ta, đem ta trở thành một viên quân cờ. Nói quan liền quan, nói phóng liền phóng, cho ta mượn đao giết người, dùng ta mệnh bác đường ra, có ai thật sự tưởng cho ta một cái đường ra sao? Thâm Hồng mãn hàm châm chọc, giơ tay chỉ hướng cửa. Ngay cả bên ngoài những cái đó tiểu lâu la, sợ cũng ở trong lòng tính kế ta, ngươi cho rằng ta nhìn không ra tới sao? Giang Hà, không phải chỉ có ngươi mới thông minh. Giang Hà nhìn thẳng nàng đôi mắt, thần sắc như cũ trấn tĩnh, này không phải chính ngươi làm ra tới sao? Ngươi không đem người khác mệnh đương mệnh, người khác đương nhiên không đem ngươi mệnh đương mệnh, nghe vậy. Thâm Hồng bỗng dưng khẽ cười một tiếng. Cúi đầu tới, những cái đó châm chọc, những cái đó phẫn uất, vào giờ phút này dường như tan thành mây khói. Nàng bắt lấy Giang Hà vạt áo, giống như trong lòng chỉ còn lại có một vấn đề. Nàng hỏi, ngươi cũng như vậy sao? Giang Hà hỏi lại nàng, ta nên tin ngươi sao? Thâm Hồng lại ngẩng đầu, nhìn hắn đôi mắt, Giang Hà, ngươi nói đến ai khác tính kế ngươi? Đem ngươi đương một viên quân cờ, nhưng ta làm sao có thể phân biệt đến ra, ngươi hiện tại đối ta kỳ hảo, có phải hay không cũng muốn lợi dụng ta? Thâm Hồng hơi giật mình, ngay sau đó cười, ngươi còn ở khí kia một đao đúng hay không? Lúc trước ta chỉ là quá sinh khí, ngươi nói muốn cùng ta đường ai nấy đi, nhưng ta không muốn, ngươi hiểu biết ta tính tình, không chiếm được đồ vật ta tình nguyện hủy diệt. Cho nên ta đâm ngươi một đao, nhưng thực tế thượng, chẳng sợ ta lúc ấy mất đi lý trí, ngươi cũng bất quá là đi ngồi tù mà thôi, ta cũng không có thật sự muốn giết ngươi. Giang Hà, ngươi đối ta cùng người khác là không giống nhau, bất quá là đi ngồi tù mà thôi. Giang Hà nhìn cặp kia bởi vì phòng tắm nhiệt khí bốc hơi mà một lần nữa nhiễm hồng nhuận môi. Nghe miệng nàng nói ra nói, rõ ràng là ở cùng hắn giải thích. Trong lòng lại càng thêm rét lạnh, còn mang theo một tia mê mang, cùng Thâm Hồng đường ai nấy đi, là năm đó Giang Hà cấp Thâm Hồng hạ cuối cùng một liều mãnh dược. Hắn thực lực không đủ, không có biện pháp ngăn cản Thâm Hồng giết người, nhưng ở trong lòng hắn, Thâm Hồng sẽ biến thành như vậy, vạn ác Vĩnh Dạ Thành phụ một bộ phận trách nhiệm, Tử Linh Pháp Sư đặc thù tính cũng phụ một bộ phận trách nhiệm. Là sở hữu nhân tố quạt gió thêm củi, mới làm nàng đi lên bất quy lộ. Giang Hà tưởng giữ được nàng, chẳng sợ mọi người đối Thâm Hồng kêu đánh kêu giết, nhưng ở ngay lúc đó Giang Hà trong lòng, hắn chưa từng nghĩ tới muốn phản bội hắn, cái gọi là đường ai nấy đi, chỉ là hắn lợi thế, hắn phải dùng chính mình tới đánh cuộc một keo, đánh cuộc hắn ở Thâm Hồng trong lòng địa vị. Đánh cuộc nàng có thể hay không bởi vậy thu liễm mơ siêu cuối cùng hắn thua cuộc. Đương Thâm Hồng kia một đao đã đâm tới khi, Giang Hà ở nàng trong mắt thấy được minh sắc sát ý. Ít nhất ở kia một khắc, Giang Hà tin tưởng Thâm Hồng là thật sự muốn giết hắn. Dù vậy, ở theo sát sau đó đại bao vây Tiễu Trừ, Giang Hà như cũ thế nàng tàng nổi lên mệnh hộp. Hiện giờ nghĩ đến, hắn nhiều năm như vậy sở làm hết thảy, đến tột cùng là vì cái gì đâu? Thấy Giang Hà chậm chạp không trở về lời nói, Thâm Hồng một lần nữa duỗi tay bám lấy Giang Hà bả vai. Gần gũi mà nhìn nàng, cùng hắn hô hấp giao nghe, nói cười yên yến, nếu ngươi thật sự quên không được kia một đao, ta đây làm ngươi cũng thứ ta một đao thế nào? Cứ như vậy, chúng ta liền huề nhau, Giang Hà bị nàng nắm tay. Hướng trên người nàng dẫn đường, bỗng dưng, hắn tay đặt ở nàng trên cổ, chậm rãi buộc chặt, Thâm Hồng lại còn đang cười, cũng không dãy giụa, ngươi xem ta ánh mắt thật đáng sợ, ngươi biết ta trước kia vì cái gì lưu ngươi tại bên người sao? Ngươi thoạt nhìn chỉ là trong đám người thường thường vô kỳ một cái, trừ bỏ thông minh một chút, còn không có lộ ra cái gì đặc biệt địa phương, ngươi biết vì cái gì sao? Giang Hà thanh âm khàn khàn, vì cái gì, Thâm Hồng, bởi vì ngươi ánh mắt, ngươi đôi khi sẽ đột nhiên lộ ra thực đáng sợ ánh mắt. Tựa như hiện tại giống nhau, thực đột nhiên, thực đáng sợ, làm nhân tâm giật mình, rồi lại có điểm hành động, nàng không màng chính mình yếu ớt cổ còn ở đối phương trong tay. Cầm lòng không đậu mà giơ tay vuốt ve hắn khóe mắt. Trong ánh mắt toát ra một tia mê luyến. Không khí ái muội lại nguy hiểm mơ siêu giống quấn quanh hoa hồng rắn độc. Phun tin tử, Giang Hà tay càng thu càng chặt, hai người ở đối phương trong ánh mắt, rồi lại dường như càng lún càng sâu. Đã có thể vào lúc này, Thâm Hồng thần sắc khẽ biến, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia lạnh lẽo thần quang. Phất tay, một đạo kinh phong phá khai đại môn, ai ở nơi đó, gào to trong tiếng. Một người nam nhân bị ván cửa đâm bay, thật mạnh nện ở hành lang đối diện trên vách tường, ôm ngực, sắc mặt một mảnh trắng bệch, Thâm Hồng buông ra Giang Hà, vài bước liền tới rồi cửa, mặt trầm như nước, nàng cơ hồ không cho người nọ bất luận cái gì biện bạch thời gian. Mở ra năm ngón tay, lược vừa thu lại khẩn, người nọ liền bị một cổ mạnh mẽ hút tới rồi nàng dưới trưởng. Hơi dài móng tay đâm vào hắn cổ, máu tươi thực mau trào ra, hắn cả người run rẩy lên, hai mắt trắng dã, Thâm Hồng ghét bỏ mà đem hắn bỏ qua, mà chẳng được bao lâu, hắn liền ở trước mắt bao người biến thành một khối hoạt thi. Nghe thấy động tĩnh tới rồi liên tục nhìn xem đến một màn này. Sắc mặt xanh mét, hắn lập tức tưởng xông lên đi lý luận, lại bị đồng đội gắt gao giữ chặt. Thấy rõ ràng đó là ai, đừng xúc động, liên tục xem cắn chặt răng nắm chặt khởi nắm tay, lửa giận tận trời, đúng lúc này Thâm Hồng bỗng nhiên liếc mắt một cái đảo qua tới. Phảng phất lạnh lẽo đao đặt tại hắn trên cổ, làm hắn nháy mắt thanh tỉnh, đồng đội thấy thế, chạy nhanh tiến lên, Thâm Hồng đại nhân, đây là không phải, có cái gì hiểu lầm, Thâm Hồng nhíu mày. Nàng tựa hồ cảm giác được bên kia có người đang dùng đáng sợ ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Nhưng xem qua đi nháy mắt lại không có. Chẳng lẽ là nàng ảo giác sao? Đến nỗi liên tục xem. Bất quá là điều cắn người cẩu mà thôi. Đem hắn quăng ra ngoài, Thâm Hồng khinh phiêu phiêu mà tuyên bố hòa thi kết cục. Vô đạo người dám giận không dám ngôn. Chỉ có thể thừa dịp hòa thi còn không có phát cuồng. Chạy nhanh đem người áp đi, mà liền ở khoảng cách liên tục xem 10 mét xa cửa thang lầu. Trịnh Oanh Oanh tránh ở tường sau, trên trán, trên lưng đã là mồ hôi lạnh một mảnh, vừa rồi kia liếc mắt một cái, là nàng xem, ngoài cửa người kia cũng là nàng dưới tình thế cấp bách đẩy ra đi kẻ chết thay. Gần chỉ là liếc mắt một cái, không có cùng Thâm Hồng đối thượng, nàng liền cảm nhận được Thâm Hồng đáng sợ. Nhưng càng là như thế, Trịnh Oanh Oanh nắm tay liền nắm chặt đến càng chặt, cắn môi, con người đen đặc kịch liệt cuồn cuộn, Thâm Hồng ăn mặc áo ngủ ra tới, phía sau còn đi theo Giang Hà, này ý nghĩa cái gì? Giang Hà đã lựa chọn nàng, nàng không cho phép xuất hiện chuyện như vậy, nàng đồ vật, một chút ít cũng không cho người khác nhúng chàm mơ siêu không thể. Không nên, là của nàng, chết cũng là của nàng. Trịnh Oanh Oanh bỗng dưng gợi lên khóe miệng, lộ ra chỉnh tề bạch nha, Thâm Hồng cần thiết chết. Hết chương.